Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129: Đi cửa sau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu, ngoại xanh. Cháu ngoại, ta quảng cáo này vậy đánh đã mấy ngày, làm sao một cái đến cửa mua gạch ngói người cũng không có nha. Trương Hải vậy học Vạn Phong cầm hai khối gạch gõ nghe thanh, cứ việc hắn nghe không ra vóc dáng chưa mão dậu tới. Ngươi gấp cái gì nha, có hàng không buồn khách, đến lúc đó chỉ sợ tìm ngươi phê điều tử nhiều người ngươi sẽ bành trướng. Ta có thể nói xong rồi, ta bỏ mặc nhà ngươi có cái gì thân thích ngươi làm sao an bài. Bất kể là viết hóa đơn vẫn là chi tiền gạch, phải cho ta tiểu di an bài một chỗ. Dĩ nhiên muốn cho mình thân thích làm một vị trí tốt. Người không làm ấy, đi bộ cũng được đấu vật. Mặc dù tư tưởng này có chút phụ năng lượng, nhưng Vạn Phong nhưng cảm thấy không có gì sai. Trương Hải cười mắng, nhãi con đi cửa sau đi tới ta đầu đi lên. Vạn Phong theo lý tranh thủ, cái gì gọi là đi cửa sau? Ta tiểu gì ít nhất vậy đọc xong liền tiểu học cũng coi là người có ăn học. Người lớn lên vậy qua đi, cho nhà máy gạch mở phiếu chi tiền cái gạch còn ném người hoa hậu liền ta nói cho ngươi. Ngươi nếu không phải dùng phải cho ta một cái giải thích. Trời ạ, bị ngươi thằng nhóc con ỉ lại vào, vậy hãy để cho nàng làm ra nạp đi. Nhưng mà nàng sẽ làm sao? Vạn Phong bĩu môi một cái, đừng quên ta ông ngoại ở vườn cây ăn trái là. Làm cái gì? Hiện học đều đuổi chuyến. Vạn Phong ông ngoại ở vườn cây ăn trái là giữ kiêm suất nạp. Trong nhà chỉ có sẵn sư phụ, từ xi măng miếng ngói nhà máy đi ra ngoài chưa bình hướng về phía Vạn Phong tới một giọng, không chờ. Về nhà ăn cơm, còn xả đàn, Vạn Phong vẫy tay và Trương Hải tạm biệt liền theo Chư Bình đi trở về. Đồng hành tất cả đều là nhà ở đầu đông người, Giang Tuyết vậy ở trong đó. Vạn Phong ở bọn họ sau vừa nhìn hắn tiểu cữu và Giang Tuyết mi lai nhãn khứ trong lòng cái này gọi là một cái tức giận. Người có buổi tối đánh bài xì phé kéo dỗi rãnh thiên công phu nhiều và Giang Tuyết cuộc hẹn nói không chừng ta bây giờ đều có biểu đệ biểu muội. Vạn Phong ngày hôm qua đã từng nói để cho Chư Bình ăn hai ngày cỏ hắn cũng biết cá là biết bao thứ đáng yêu. Ngày hôm nay hắn không có đi ra ngoài làm ăn tự nhiên cũng không có cá mang về. Trên bàn thức ăn liền lại biến thành khoai tây hầm đậu rác. Đây là nông thôn mùa hè ăn được nhiều nhất thức ăn. À ngày hôm nay liền ăn cái này nha, Chư Bình đặc biệt thất vọng. Cái này cũng không tệ, dựa theo ta ý nghĩa ngày hôm nay ngươi hẳn ăn cỏ mới đúng. Ăn hai ngày cá đem ngươi châu bò. Lúc này biết quả cà liền đi. Vạn Phong ở một bên châm chọc. Nghe nói ngươi giúp Loan Phượng mua một chiếc máy may. Ngày thường và Vạn Phong trao đổi không? Nhiều tiểu di ở bên cạnh đột nhiên tới liền một câu. Đúng nha, nàng sư phụ cho nàng liên lạc một máy may cũ. Ngươi sao không làm cho ta một máy đâu, Vạn Phong trợn trắng mắt. Ta nói hết rồi là nàng sư phụ cho nàng liên lạc. Nói sau ngươi biết dùng không, không biết dùng thả ở nhà cũng tốt xem không phải. Nói sau ta có thể đi học, ngươi kéo xuống đi, ngươi vậy vụng về còn có thể học. Ta ở xưởng lò ngói cho ngươi lấy tốt việc, không cần xuất lực cũng không cần dầm mưa dãi nắng. Bưng bít cái mặt trắng tương lai đem mình đối phó cho cái nào không có mắt người ngươi đời người cứ. Như vậy dạng, Trừ Diễm nổi tiếng, ta là ngươi tiểu di. Dì út, ngươi dùng loại này giọng nói chuyện với ta, ha ha vậy làm sao nói? Đây có thể đều là nói thật, ngươi không thích nghe vậy không thay đổi được sự thật. Ai tiểu di, có hay không người nào đối với ngươi bày tỏ chút ý gì, lúc nói chuyện Vạn Phong còn đến gần chứ? Diễm bên người, Chư Diễm đứng lên chạy, cơm vậy không ăn. Cái này phản ứng gì, chẳng lẽ tiểu di vậy trong lòng có quỷ hoa hậu cái nào chàng trai như thế không? thật tinh mắt vạn phong ở đầu óc bên trong đem hoa hậu và tiểu di tuổi tác xấp xỉ người ai cái loại. Bỏ một lần, thật đúng là liền không có một chút dấu vết. Chẳng lẽ là bên ngoài đội không đúng nha? Tiểu di tương lai gả cho huyện Hồng Nhai thành vùng lân cận pháo đài thôn một cái thợ mộc. Không có nghe nói nàng ở Tương Uy có cái gì xì căng đan nha, vậy thợ mộc nóng này thật không tốt tiểu di. Thường xuyên gặp phải nhà bạo. Không được, đời này kiên quyết không thể để cho tiểu di gả đưa cho người kia. Bà ngoại ngươi có phiếu vải không có? Vạn Phong bà ngoại nghi ngờ nhìn Vạn Phong, ngươi muốn phiếu vải làm gì? Ta chuẩn bị cho ngươi là một kiện bộ đồ mới. Xem ngươi cái này quần áo băng trồng chỗ vá đều được hình dáng ra sao. Bà ngoại đại khái đã có mấy năm không có mặc bộ đồ mới. Chính là cũ quần áo vậy, tất cả đều là cái loại đó màu đen. Nhìn cho người một loại dáng vẻ già nua cảm giác nặng nề. Ta một cái bà cụ còn quản cái gì tốt xem khó coi. Có mặc là được, lấy ở đâu để ý nhiều như vậy. Vậy không được, tương lai chúng ta ở Hoa Hậu là người có thân phận. Không thể mặc được rách dưới. Tiểu Di, tìm phiếu vải đi ra. Tiểu Di không biết từ địa phương nào lục tung tìm mười mấy thước phiếu vải. Ném tới Vạn Phong trước mặt, cho ta cũng làm một kiện bộ đồ mới thôi. Vạn Phong khinh bỉ nhìn chư. Diễm, Tiểu Di. Ta có thể yếu điểm mặt không, ngươi là lớn người ta nhưng mà đứa nhỏ. Ngươi quản ta muốn bộ đồ mới, hừ, không mua kéo đến. Chư Diễm xoay người đi ra cửa. Vạn Phong cẩn thận gạt bỏ những cái kia phiếu vải. Có rất nhiều cũng quá hạn. Khó khăn lắm góp ra 9 thước 8 tấc hữu hiệu phiếu vải. Điểm này phiếu vải cũng không tốt làm gì nha. Bây giờ bán dưa đối với Vạn Phong mà nói đã không tính là chuyện gì. Mấy ngày ngắn ngủi hắn lại đang huyện cửa bệnh viện hình thành thương hiệu hiệu quả. Mỗi ngày tới đây thời điểm đã có không ít người đang đợi hắn. Nơi này có Vạn Phong tràn đầy ánh mặt trời nụ cười và lòng người tư nói nguyên nhân bên ngoài. Hắn bán dưa lại là tăng thể diện. Người người ăn rồi sau này cũng khoe hắn bán dưa tốt. Lão lương đầu ở Tương Uy có lớn như vậy, danh tiếng quả nhiên không phải lãng đắc hư danh. Ngày hôm nay vậy giống như vậy, ngày hôm nay Vạn Phong thổ dưa còn so thường ngày nhiều. Hắn ngày hôm nay không trở băng ca tụng cái dương, hắn chuẩn bị bán xong dưa trực tiếp dọc theo bờ biển đến Hoàng Vòng đi thổ cá. Cùng bán cá so sánh, băng ca tụng chẳng những trễ nãi thời gian lời còn nhỏ. Bởi vì là không có băng ca tụng cái dương, hắn ngày hôm nay thổ liền 40 kg dưa. Cũng ở đây 2 cái tiếng thời gian bán sạch. Cái đó cái đầu tiên mua hắn dưa người đàn ông trung niên phụ thân ngày hôm nay xuất viện. Còn cố ý đến Vạn Phong nơi này và Vạn Phong nói tạm biệt. Hắn phụ thân còn cầm Vạn Phong tay. Nói thẳng không có hắn thơm dưa hắn không thể nào nhanh như vậy liền xuất viện. Tự nhiên lúc gần đi vậy người đàn ông trung niên lại mua đi một túi dưa. Vạn Phong than thở thiếu một lớn khách hàng. Từ đối phương tiêu tiền phương diện phân tích, người đàn ông trung niên tựa hồ là người có tiền. Ở thời đại kia người có tiền phần lớn đều là cán bộ quốc gia hoặc là một ít cao phúc lợi xí. Nghiệp nhân viên, người trung niên đại khái là thuộc về phạm vi này. Dưa bán xong. Vạn Phong chạy xe đi tới thứ 200 hàng, cất sau xe tiến vào cửa hàng, thẳng đi tới hoa toa trước quầy, đi trong quầy kệ hàng lên thẳng đứng vải vóc lên nhìn một cái. Vô cùng thất vọng, đầy mắt đều là màu xanh da trời, cỏ xanh lá màu đen màu xám cho. Sắc thái thật đúng là nhàm chán nha, mặc dù vậy có rất nhiều hoa bố trí. Nhưng đồ chơi kia Vạn Phong bà ngoại rõ ràng xuyên không được. Hoa xa trong quầy là một cái hơn 40 tuổi nam nhân viên bán hàng. Cái này cho Vạn Phong một cái cảm giác không được tự nhiên. Chẳng lẽ bán hoa xa không phải là Lê Si Ban bào thai sao? Mấu chốt là người đàn ông này thái độ còn bất ngờ tốt. Đây càng để cho Vạn Phong không được tự nhiên. Người bạn nhỏ ngươi muốn mua đồ. Vạn Phong gật đầu.